Chương 409, Hồng Ngọc tự tin, cuối tháng 5. Nghe Tạ Thượng tùy tùng Tạ Đạt Thụy chạy tới nói Tạ Thượng, Tạ Chi Vi cùng Lý Mãn Độn đã đến Nam Thành ngoài tức khắc vào thành thời điểm. Hồng Tảo trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, kinh ngạc nói, hôm nay liền trở về không phải gửi thư nói còn phải 3 ngày sao? Tạ Đạt Thụy cung kính nói, hồi đại nãi nãi, đại gia nói rời nhà lâu ngày, chính sự xong xuôi sớm chút đến ra tốt nguyên lai là nghĩ nhà nói như vậy nói không nên chờ nữa 3 ngày. Hồng Tảo cao hứng nghĩ, hôm nay buổi chiều nàng liền có người nói chuyện, hơn nữa cha nàng cũng cùng trở về, qua vài ngày liền có thể nhìn thấy. Cái này thật là quá tốt Đạt Thụy. Hồng Tảo vui vẻ cười nói, ngươi cùng đại gia đi ra ngoài mấy ngày nay cực khổ. Kim Cúc, thường nhìn Kim Cúc lấy đến bạc hà bao, Hồng Tảo đông nghĩ tới một chuyện lại hỏi, Đạt Thụy, ngươi vừa nói chỉ đại gia cùng thập tam lão gia trở về, kia nhị phòng tam phòng người đâu? Tạ Đạt Thụy huyền chuyển nói, nhị phòng cam đại gia, cân đại gia nói muốn kết bạn, còn phải lại đợi vài ngày. Dung lão gia, cần lão gia, thuyên lão gia, lập lão gia liền theo lưu lại. Thi rất không nói mau trở về cố gắng, biết chân tướng Tạ Đạt Thụy trong lòng có chút khinh thường, lại lưu lại phủ thành tầm hoan tác nhạc, khắp nơi bạch tương khó trách hội thi rất nhưng đáng tiếc Dung lão gia mấy cái bị bắt cũng không thể đi. Nói đến cùng vẫn là bọn hắn đại gia làm việc chính phái, liên quan bọn họ làm hạ nhân cũng theo bất lo rời nhà 2 tháng, ai còn không nghĩ ra A Thánh Nhân nói phụ mẫu tại, không xa dù tất có phương cái này phủ thành lại náo nhiệt. Nhưng nghĩ đến ở nhà phụ mẫu thê tử nhớ mong, có điểm lòng người đều biết nhanh chóng ra đến. Kết bạn Hồng Tảo kinh ngạc, lòng nói, lần đầu đi phủ thành có cái gì bằng hữu tốt hội? Tạ Đạt Thụy túi đầu nói, cam đại gia, cân đại gia yêu giao tế, nghe nói gần đây làm quen không ít huyện khác bằng hữu. Nghĩ Tạ Thượng nhất quán độc lai độc vãng, Hồng Tảo cảm giác mình đã hiểu, liền thay Tạ Thượng tô lại bổ nói, chúng ta đại gia Kim Thu còn muốn thi hương, hiện cũng không thời gian kết giao bằng hữu. Húng chi đại gia đi ra ngoài 2 tháng, lao thái gia, đại lao gia đều nhớ đến chặt, đại gia hiếu tâm nặng, biết sớm điểm trở về thầy tế thế hệ an tâm đuổi đi tùy tùng Hồng Tảo liền gọi Hiển Chân chạy tới Quế Trang cho nàng nương truyền tin, sau đó nhường Bích Đài đi phòng bếp nhìn cơm trưa yến hội, phân phó Cẩm Thư thu thập chuẩn bị Tạ Thượng xiêm y đi chăn đệm chờ Hiển Vinh đến ra sau giao đến thư phòng đi, tiếp lại gọi người đi nói cho Tạ Hữu Xuân chuẩn bị Tạ Thượng thư phòng hoa cỏ bài trí ăn. Bày xong tất cả việc nhà, Hồng Tảo lại chiếu hồi gương. Đáng xem thượng chỉ một cái chân châu mai hoa vòng hoa không đủ vui vẻ, Hồng Tảo liền thêm đeo mấy thứ chính đỏ mã não hoa mẫu đơn, sau đó lại phốc phấn, lau mới chế thạch liệu đỏ yên chi, đổi xuyên bộ kim hồng áo váy phương tới Thiên Hương viện nói cho đại lao ra Tạ Chi đạo Tạ Thượng ra đến tin tức. Hồng Tảo biết Tạ Thượng hiện tại Nam Thành ngoại trường đỉnh chờ, Hồng Tảo nghĩ, nhưng lại gấp, cũng không kém nàng mặc quần áo ăn mặc công phu. Tạ Thượng trung án đầu, áo gấm về nhà, nàng nhất định phải thể diện xuất hiện trước mặt người khác lấy làm khởi nghị luận của người khác nàng cũng không muốn nghe được người bên ngoài như là cám bã, nghèo hèn linh tinh cùng nàng cực kỳ xa đánh giá. Như vậy ngày lành qua thành cám bã, kia nàng thật đúng là sống uổng phí hôm nay nàng chỉ cần nghe trai tài gái sắc liền tốt nàng chính là như vậy hư vinh thêm nông cạn. Tạ Chi đạo vừa nghe liền phái người đi Lưu Quang viện báo tin, sau đó mệnh Tạ Tử Bình. Tạ Duẫn Thanh chờ con cháu cưỡi ngựa đi Nam Thành ngoại trường đình nên đón, chính mình thì mang theo Lữ Thị Cắt Thị bọn người cùng Hồng Tảo đến Ngũ Phúc viện cho Lão Thái gia báo tin. Lão Thái gia nghe nói Tạ Thượng cùng Tạ Chi Vi hôm nay liền trở về không phải bình thường cao hứng, cùng Tạ Chi đạo nói, sáng sớm ta thấy viện trong bay tới 2 con trường đuối hỉ thước liền nghi hoặc hôm nay có chuyện gì tốt, chưa từng nghĩ lại là khắc ở hắn 2 cái trên người. Trước nhìn tin thời điểm ta còn muốn hắn 2 cái đầu hồi đi ra ngoài cũng không giống những người khác bình thường lưu lại phủ thành thấy nhiều nhận thức 2 ngày, kết quả không nghĩ trở về được lại là so trong thư thời gian sớm hơn. Tạ Chi đạo góp thú vị cười nói, thượng nhi cùng 13 đệ tất là nhớ mong cha lão thái gia vừa nghe liền càng cao hứng. Liêu Di Nương ở bên cạnh nghe nói nhi tử lập tức đến ra trong lòng thích, nâng tay liền phái người đi Lưu Quang viện nói cho con dâu Trấn Thị. Nhường nàng nhanh chóng mang theo tôn tử tôn nữ đến nhi tử áo gấm về nhà, nàng làm thiếp thất không dễ đi đến người trước, liền chỉ có thể làm cho tức phụ cùng tôn tử tôn nữ đến lộ mặt. Lý Mãn Độn đối với Tạ Thượng, Tạ Chi Vi đi đến ngoài thành 10 lý trưởng đình liền nghỉ ngơi không đi bọn người tới đón, trong lòng cực kỳ hâm mộ, cảm thấy đây mới là tên để bảng vàng sau áo gấm về nhà khí phái. Nhưng hắn trong nhà chỉ phải một cái 10 tuổi quý trung, Lý Mãn Độn không yên lòng nhi tử cưỡi xa như vậy ngựa như là ngồi xe, Lý Mãn Độn cảm thấy cùng không tới cũng không gì khác biệt. Lý Mãn Độn cùng Tạ Thượng cùng Tạ Chi Vi cáo tử, chính mình một mình ra đi. Vào thành vừa lúc nhìn đến Tạ Tử Bình bọn người cầm bào ngọc đái ngự ngựa mà đến, người qua đường dương đầu nhìn quanh, nghị luận ầm ĩ. Lý Mãn Độn không khỏi tâm tổn tiếc nuối, hắn cũng hảo muốn bị người như vậy chỉ điểm nghị luận a, nhất thời gặp mặt, Tạ Thượng đợi Tạ Tử Nghệ, Tạ Tử Bình người trước cho Tạ Chi Vi vấn an chút sau, mới vừa tiến lên cùng bốn thúc thúc vấn an cho ba cái tộc huynh vấn an, sau đó lại tiếp nhận bọn họ chúc mừng, bối phận thấp chính là trưởng bối nhiều a, Tạ Thượng đấy. Long bất đắc dĩ, may mà hôm nay chỉ hắn ra cái này nhất phòng nhân hòa Tạ Tử Nghệ, không thì hắn hành lễ đi đến đều phải quên mất hắn mới trung án đầu, nên là người khác cho hắn báo tin vui, nhưng chờ tới buôn hồng, Tạ Thượng run lên dây cương liền đi trước làm gương chạy ở mọi người phía trước. Tạ Chi Vi bọn người cũng không theo hắn tranh, tranh cũng tranh không hơn, kia buôn hồng tính tình nguyên liền không tốt, vài năm nay liền càng ương ngạnh. Cũng không biết ngựa này đánh nơi nào học được đánh thẳng về phía trước đi lại, thậm chí còn hội linh hoạt biến đổi đổ chạy đuổi theo đá khác ngựa, quả thực đều thành tinh, trong nhà ngựa đều sợ nó. Chi Thủy Thành người đều nhận thức Tạ Thượng. Nhìn đến Tạ Thượng vào thành, không biết ai hô nhất cổ họng là Tạ Đại gia trở về. Nam trên đường cái người liền đều lần lượt nhô đầu ra nhìn quanh, lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Tạ Thượng thanh xuân vừa lúc, tài diện mạo song toàn, Chi Thủy Thành người không phân biệt nam nữ đều yêu xem hắn cưỡi ngựa, liền tỉ như Hồng Tảo kiếp trước người qua đường phấn gặp được minh tinh khi hưng phấn. Hiện biết Tạ Thượng trung án đầu, biết Tạ Thượng tại tài diện mạo bên trên còn có mới, cái này thích xem người liền càng nhiều, nghị luận cũng đều là Tạ Đại gia trung án đầu, cái này tướng mạo nhìn xem thì tốt hơn linh tinh lời nói. Người trong thành nhiều, không thể phi ngựa, Tạ Thượng siết chặt buôn hồng bước chậm đi trước, không thể tránh né nghe được người qua đường nghị luận, sau đó liền cảm thấy mất mặt. Hắn đều trung viện thử án đầu, Tạ Thượng ghét bỏ nghĩ, kết quả đặt vào người miệng lại vẫn cùng thường ngày, chỉ có tướng mạo thật là hưởng công hắn án đầu. Xem ra vẫn là được cùng phụ thân hắn, hắn ra, hắn thái ra đồng dạng ngồi kiệu con A, Tạ Thượng thầm nghĩ, như thế hắn ngồi ở bên trong kiệu có thể nhìn người khác. Chia tay người nhìn không tới hắn liền chỉ có thể nghị luận hắn công danh. Tạ Thượng cảm thấy hắn đại khái lý giải phụ thân hắn, hắn ra, hắn thái gia đối kiệu quan chấp nhất. Nghe nói Tạ Thượng đã vào đông phố, Hồng Tảo theo Tạ Lao thái gia, Tạ Chi Đạo, Lữ Thị, Trân Thị bọn người cùng với được tin chạy tới Tạ gia mặt khác thập nhất phòng người tại cổng trong ngoài chờ. Tạ Thượng viện môn trước xuống ngựa nhìn đến cũng không đợi Tạ Chi Vi, từ vào cửa trước hành lễ. Đứng lên. Đứng lên lão thái gia vui tươi hớn hở thân kéo Tạ Thượng cười nói, để cho ta xem cái này Giàng Châu mới án đầu khí độ như thế nào. Tạ Thượng nghe vậy ngẩng đầu ưỡn ngực, cười hỏi, thái gia gia, thế nào tốt tốt? Lão thái gia không khẩu khen, khí vũ hiên ngang. Tạ Thượng đắc chí vừa lòng nở nụ cười, tiện thể nhìn mắt người sau Hồng Tảo. Nhìn đến Hồng Tảo trên đầu mang chân kim mai hoa trần châu vòng hoa thêm chính đỏ mã nào mâu đơn châm gài tóc, Tạ Thượng không khỏi càng cảm thấy cao hứng. Hắn mới mua vàng 10 hoa sen trần châu đồ trang sức chính hợp hắn tức phụ, hiện tại cái này thời tiết mang Hồng Tảo, nhìn đến Tạ Thượng ném tới đây một cái liếc mắt kia trong vui vẻ, không khỏi cũng cao hứng theo. Ngại với kiếp này lễ tiết, Hồng Tảo nghĩ, Tạ Thượng tuy không tốt cùng nàng làm người nói chuyện, nhưng ở bái kiến lao thái gia, đại lao ra sau liền tìm nàng. Có thể thấy được có chút lương tâm, như thế cũng không uổng công nàng cùng Vương Bảo Xuyến thủ lạnh diêu đồng dạng thay hắn nhìn hai tháng ra. Ở đây không ít người đều thấy được Tạ Thượng vừa mới động tác nhỏ cùng nhìn đến người trong lòng sau tiểu sướng ý, trong lòng thật là các loại tư vị. Giống lao thái gia, Tạ Chi Đạo đều là vui như mở cờ. Tạ Thượng chuyến này bọn họ lo lắng nhất chính là Tạ Thượng chưa nhân sự, gánh không được phía ngoài hoa hoa hấp dẫn. Nhưng nhìn hiện tại Đại Tôn Tử bình an trở về, mà vào cửa tìm tức phụ, cái này trong lòng liền kiên định đứa nhỏ này lớn, liền nhất định phải có nữ nhân tới thay hắn hồi tâm, để tránh ở bên ngoài thoát cương. Hồng Tảo là bọn họ mí mắt phía dưới lớn lên, nhân phẩm tính tình đều tốt, từ nàng ôm cháu trai, đủ có thể yên tâm. Về phần Không Viên Phòng, tại hai cái truy cứu kinh thế sự nhân tình trong mắt còn thật không trọng yếu như vậy, thế gian này vạn vật, nguyên đều là được không mới là tốt nhất. Chân kinh tay, phát hiện không gì hơn cái này, thì ngược lại không tốt. Lữ Thị, Cát Thị, Khương Thị chờ nghĩ là Hồng Tảo hảo thủ đoạn, cái này còn chưa viên phòng đâu liền nắm lấy Tạ Thượng tâm, có thể làm cho Tạ Thượng phóng phủ thành hoa hoa thế giới lưu lại, chuyên tâm đi trong nhà chạy tục ngữ nói bảo nhi yêu sao, tỷ nhi yêu xinh đẹp, Tạ Thượng có tài có diện mạo vẫn là tân tiến án đầu, chính là bên ngoài Tần Lâu sở quán tranh đoạt thu hút khách nhân. Đừng nói Hồng Tảo tướng mạo tốt, hiện bày tam phòng Tạ Tử Bình Hoa Di Nương tướng mạo liền không kém. Mấy năm nay Hoa Di Nương không sinh nhi tử đều trưởng súng không suy, dựa vào không phải chính là các loại thủ đoạn nhị thái thái Lưu Thị, Tạ Duẫn Cam Nương Tào Thị, tam thái thái Phùng Thị cùng Tạ Duẫn Hân Nương Cố Thị thì là thầm hận trưởng tôn hoặc trưởng tử tức phụ thành thị, Lô Thị không bản lĩnh còn chưa khí lượng, chính mình quản không trụ nam nhân cũng không biết thay nam nhân thả hai cái tuyệt sắc nha đầu, sửng sốt là làm được nam nhân không có nhà, đặt vào lao thái gia trước mặt giảm phân. Mà thanh thị, Lỗ Thị thì không khỏi cực kỳ hâm mộ Hồng Tảo phúc khí, gả được Tạ Thượng không chỉ tài mới song có, hơn nữa giữ mình trong sạch, chưa từng hái hoa ngắt cỏ, nghe nói hiện nay ngay cả cái thông phòng đều không có. Không giống các nàng gả nam nhân, bình thường liền cùng nha đầu tức phụ không rõ khó chịu, hiện rơi xuống bảng đều không về ra, còn tại bên ngoài lưu luyến về phần nam nhân nói Tạ Thượng nếu không được, các nàng một chút đều không để ở trong lòng. Thật sự, so với nam nhân cái gì hương thúi đều đi trong phòng kéo, các nàng thà rằng nam nhân cùng Tạ Thượng đồng dạng không được. Dù sao từ các nàng sinh nhi tử sau nam nhân liền cùng hoàn thành nhiệm vụ đồng dạng, cơ hồ không dính các nàng thân. Tạ Tử Dung, Tạ Tử Cẩn, Tạ Tử Thuyên, Tạ Tử Lập bốn người tức phụ thì không khỏi oán giận đại chất tử Tạ Duẫn Cam, Tạ Duẫn Cân, trách cứ hắn hai cái liên lụy thậm chí có thể mang hỏng rồi các nàng nam nhân. Các nàng nam nhân bình thường đều rất buồn phận, bốn nữ nhân không không bằng này nghĩ, lúc này càng là trùng tu tài, chính là nên giống như Tạ Thượng áo gấm về nhà thời điểm. Kết quả là bởi vì cùng Tạ Duẫn Cam, Tạ Duẫn Cân ở cùng một chỗ, thế cho nên đến bây giờ đều không trở về. Quả nhiên là tục ngữ nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nhìn thập tam lão gia Tạ Chi Vi cùng Tạ Thượng ở cùng một chỗ, liền theo cùng nhau trở về sau này ngược lại là gọi nam nhân xa Tạ Duẫn Cam, Tạ Duẫn Cân mới là. Tạ Chi Vi tức phụ chân thị thì là may mắn không thôi, may mắn lúc này nam nhân cùng Tạ Thượng cùng ở, cho thấy được tu thân dưỡng tính, không có ở bên ngoài làm tam làm tứ. Chân thị cũng nghe được người nói Tạ Thượng không được, nhưng nàng cùng thành thị, Lỗ Thị đồng dạng cầu còn không được nàng chỉ cần nàng nam nhân thanh bạch ra đến liền tốt. Tạ Thượng không được, vừa lúc Lý Mãn Độn ngồi xe la trải qua Lý Gia Lương điếm thời điểm dư trưởng quầy nhìn đến đánh xe Lục Miêu Nhi liền dẫn trong cửa hàng hỏa kế lại đây chúc mừng. Lý Mãn Độn thất lạc tâm cuối cùng tìm được một tia an ủi, nhịn không được cao hứng cười nói, ngược lại là ngươi ánh mắt tốt, cái này đều có thể nhìn đến dư trưởng quầy cười nói, lao ra, tiểu nhân nhóm kể từ khi biết ngài trung tú tại sao nghĩ ngài ít ngày nữa trở về, mỗi ngày đều ngóng trông đâu. Lý Mãn Độn nghe lời này tất nhiên là càng thoải mái, không tiếc khen, các ngươi có tâm dư trưởng quầy quan tâm hỏi, lao ra, hôm nay nóng, ngài chạy dài như vậy đường muốn hay không vào điếm nghỉ hội. An băng bát Lý Mãn Độn ngẩng đầu nhìn trời thượng mặt trời, lắc đầu nói, không được, rời nhà liền thập lý đường, lại có một khắc đồng hồ liền có thể đến. Bất quá bị ngươi nói mỏi miệng khác, ngược lại là lấy ba bát đến cho ta cùng dư Đức Lục Miêu mang lên đường ăn đi. Dư trưởng quầy tự mình đi mang băng bát, Trần Ngọc thì đi ra chính mình cửa hàng đến cho Lý Mãn Độn hành lễ. Cứu cứu, Trần Ngọc ôm quyền nói. Chúc mừng ngài cao trung hắn cứu còn thật trung tú tài. Trần Ngọc nhìn xem Lý Mãn Độn trên người lam vải tú tài phục tâm tình kích động, Tạ Thượng cho phân tích văn chương giải đọc văn chương biện pháp có thể thực hành. Hắn gần đây chính mình nếm thử tích đủ Tạ Thượng phụ thân hắn Tạ Lao ra thi hội văn chương thu hoạch rất lớn. Năm nay hắn cứu trung, đợi một thời gian, hắn tin tưởng mình cũng có thể trung là Trần Ngọc ga. Lý Mãn Độn tiện tay liền đem dư trưởng quầy vừa lấy đến băng bát đưa cho Trần Ngọc. Cái này băng bát cho ngươi ăn. Dư trưởng quầy vừa thấy vội vàng đem chuẩn bị cho đại chất tử Dư Đức một chén sữa bưng cho Lý Mãn Độn, sau đó lại tiến phô khác lấy một chén. Ngươi nương gần nhất đến qua sao? Lý Mãn Độn hỏi Trần Ngọc, ngươi gian lại thân thể thế nào? Tốt, đều tốt. Trần Ngọc trả lời, ta nương tiết đoan ngọ tiến đến qua, nói trong nhà hết thảy đều tốt. Như vậy cũng tốt. Lý Mãn Độn gật gật đầu, như vậy ta an tâm. Lần tới ngươi nương lại đến, ngươi liền nói cho nàng biết nhà ta đến. Cho nàng đi đến gia kinh năm ngoái sự sau, tức phụ đối muội tử một nhà thái độ lập tức liền lạnh xuống. Thiên Lý Mãn Độn cảm thấy nhà mình muội tử đối lý, còn không tốt oán giận, chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Trần Ngọc nhanh chóng gật đầu, trong lòng nhưng có chút khổ sở, hắn cứu chỉ gọi mẹ hắn đi, vẫn như cũ không cứ gọi hắn cùng đi cửa hàng chung quanh hàng xóm láng giềng nhìn đến lâu chưa lộ diện Lý Mãn Độn đột nhiên xuất hiện cũng đều đến cùng hắn chúc. Có tin tức kia không đủ linh thông đối Lý Mãn Độn mở miệng chính là Lý Đồng Sinh, lập liền bị những người khác sửa đúng hẳn là gọi tú tài công Lý Mãn Độn vì cái này xưng hô Mỹ được mạo phao từ nay về sau hắn lại không phải đầy đường lời khách sáo trong Lý Lao ra, Lý Mãn Độn vênh váo nghĩ, mà là mọi người tôn trọng tú tài công đắc ý được băng bát hóa thành bát nước, Lý Mãn Độn mới vừa từ biệt một đám hàng xóm ngồi xe ra đi. Đưa tiễn Lý Mãn Độn, dư trưởng quầy nhìn Trần Ngọc trong tay băng bát cũng hóa thành nước nhân tiện nói, biểu thiếu gia, tiểu nhân thay ngươi đổi một chén đi không cần, Trần Ngọc bưng bát không buông tay, dư bá, chén này còn có thể ăn, ta trong chốc lát cầm chén đưa lại đây. Đây là hắn cứu tự tay bưng cho hắn, Trần Ngọc nghĩ, hắn phải trở về từ từ ăn ngồi trên xe la, Lý Mãn Độn ăn xong băng bát, thói quen tính lau một cái miệng, chuyển tức nhớ tới sáng sớm lau miệng tất là cho vừa rồi một phen lau. Lý Mãn Độn kéo xe liêm nhìn xe đã đi qua đại lưu trang, liền dứt khoát lấy tấm khăn lau sạch mặt, sau đó mở ra bên cạnh bọc quần áo cầm ra bên trong tiểu gương đồng cùng sáng nay vừa cùng con rể mới lấy mặt cao miệng vẽ loạn đứng lên cho dù không được người nên, hắn cũng muốn lấy tốt nhất khí sắc vào nhà Vương thị không nghĩ Lý Mãn Độn hôm nay liền trở về, trong lúc nhất thời mừng rỡ, nghĩ lại liền cứ gọi dư tằng thị giết gà chủ trì áp. Sau đó lại nói cho dư trang đầu tìm người mò cá mò tôm nam. Nhân đi phủ thành, Vương thị nghĩ bên ngoài tiêu dùng đại, nàng ở nhà được giúp tiết kiệm, đồ ăn lập liền làm cắt giảm. May mà nhi tử quý trung ở nhà, Vương thị nhớ nghiệm nhi tử mới vừa mỗi ngày làm ăn mặn tinh, nhưng muốn nghĩ lập xử lý ra một bản tịch, lại là tuyệt không có khả năng hôm nay phòng bếp mới chỉ phan ăn vào thành mang hộ trở về 3 cân thịt. Nhìn một hồi phòng bếp, Vương thị lại nhanh chóng gọi người đi đón nhi tử cùng thu thập mình trong nam nhân tú tài ra tới là thiên đại việc vui, nàng được đeo lên nhất long trọng đồ trang sức, mặc vào nhất tươi đẹp xiêm y đi trường bính chạy cao trang thôn tiếp một hồi Lý Quý Trung, Lý Phong Thu liền biết Lý Mãn Độn ra đến. Hắn lập tức nói cho tộc nhân, vì thế chờ Lý Mãn Độn trở lại thôn trang thời điểm liền phát hiện phụ thân hắn, nhị bá, tộc trưởng, Lý Mãn Viên chờ tam phòng người. Ngoại trừ lên lớp đi không được Lý Quý Lâm cùng Lý Quý Vũ cùng với vào thành bán đồ ăn Lý Mãn Thương ngoài đều tại cửa trang trước đón hắn đâu nhìn đến Lý Mãn Độn xe la, vẫn luôn Lý Quý Ngân lập liền đốt Lý Quý Phú lấy gậy trúc chọn một tràng pháo nhìn đến cửa trang ngoài trang phục lộng lây ăn mặc tộc nhân, nghe nữa đến bùm bùm pháo. Tiếng, Lý Mãn Độn đột nhiên cảm giác được ánh mắt khó chịu hắn năm đó động phòng hoa trúc đều không có qua đãi ngộ, tại hắn tên đề bảng vàng thời điểm cuối cùng xuất hiện. Khẽ cắn môi, Lý Mãn Độn mở ra tùy thân mang theo bọc quần áo, cầm ra bên trong phi hồng đâm vào trên người của mình, sau đó lại lấy ra kim quế hoa cỏ từ châm đến trên đầu nho khăn phía trên mới xuống xe hắn bỏ lỡ động phòng hoa trúc. Lý Mãn Độn nghĩ, lại không thể bỏ qua cái này tên để bảng vàng chính hắn kiếm đến công danh, không sợ người cười Lý Quý Trung vừa nhìn thấy Lý Mãn Độn lộ diện, lập tức bay nhào đi qua, nâng đỡ cười nói, cha, ngài được tính trở về cảm nhận được nhi tử hơi thở. Lý Mãn Độn hốc mắt ướt át, nâng tay xoa năn Lý Quý Trung đầu cảm thán nói, đúng à, có thể xem như ra đến lần này đi phủ thành hắn đã trải qua quá nhiều sự tình. Lý Mãn Độn nghĩ, nhà hắn đến sau còn phải lại tiêu hóa một chút. Cha, nhị bá, tộc trưởng, buông ra nhi tử, Lý Mãn Độn đến cho trưởng bối chào hỏi, các ngươi đều đến nhìn đến phi hồng quải thải Lý Mãn Độn, Lý Cao Địa có một khắc hoa mắt, lòng nói. Cái này khí vũ hiên ngang tú tài công thật là hắn thân hình kia không cao lại trầm mặc ít lời trưởng tử lau hai lần ánh mắt, Lý Cao Địa nhìn chăm chú lại nhìn Lý Mãn Độn, chưa phát giác càng thêm kinh ngạc, mặt mày không sai, nhưng như thế nào nhìn trưởng thanh tú dễ nhìn bất quá trước mắt không phải giật mình thời. Điểm, Lý Cao Địa thu hồi trong lòng kinh ngạc, hớn hở cười nói, Mãn Độn à, ngươi lúc này trùng tú tài, thật là quang tông diệu tổ biết ngươi hôm nay trở về. Chúng ta liền đều tới đón ngươi ngươi hôm nay có thể xem như tên để bảng vàng, áo gấm về nhà đúng á mọi người phụ họa. Là vợ ta nói Lý Mãn Độn kỳ quái, nàng lại là thế nào biết cha, Lý Quý Trung nói cho nói, là tỷ tỷ phái hiển chân đến nói cho nguyên lai là tỷ tỷ của ngươi a nghĩ đến nữ nhi Lý Mãn Độn trong lòng nóng lên, ôn nhu cười nói, nàng luôn luôn đều là như vậy thật trọng. Đúng rồi, ngươi nương đâu trong nhà đâu vậy chúng ta đều vào đi thôi ca. Lý Cao Địa vừa đi vừa nhỏ giọng Lý Xuân Sơn hỏi, ngươi xem cái này Mãn Độn có phải hay không trưởng dễ nhìn chính não bổ thị tộc ngày mai càng huy hoàng. Lý Xuân Sơn là dễ nhìn một bên Lý Phong Thu chen lời nói, ta lần trước nhìn đến Hồng Tảo cứ như vậy ở nhà cảm thán, kết quả Quý Lâm nói cái này gọi là phúc hưu thi thư khí tự hoa. Người này mặc kệ nam nữ, phàm là niệm thư, liền sẽ biến đẹp mắt. Các ngươi nhìn trong thành này, người đọc sách không phải đều so chúng ta người nông dân đẹp mắt? Lý Xuân Sơn nghĩ một chút thật đúng là, chưa phát giác gật đầu, lòng nói đừng nói Hồng Tảo, chính là Lý Mãn Viên gia Kim Phượng cùng Quế Viên, bởi vì đọc sách biết chữ duyên cớ, hiện cũng đều sinh ra được so trong thôn nhà khác cô nương tốt, giống Quế Viên, năm nay mới 8 tuổi, liền có người tại thăm dò khẩu phong. Hiện hắn cũng có 3 cái chắc gái, vì mấy cái này nữ hài nhi tương lai, hắn hôm nay ra đi đắc ý các cháu nói làm cho bọn họ sau này giáo nhi tử, đồng thời cũng gọi là nữ nhi ở bên cạnh nghe chủ ngoài cửa viện nhìn đến nữ nhân đống bên trong ăn mặc được cùng hỏa phượng hoàng đồng dạng tươi đẹp lóa mắt vương thị, Lý Mãn Độn trong lòng vừa lòng, lòng nói không sai, hắn tức phụ rất có tú tài nương tử phong phạm ngọ tịch tán sau, Hồng Tảo trở lại chính mình phòng, nhìn đến Tạ Thượng Tứ ngưỡng bác. Xoa nằm ở trên kháng chưa phát giác hỏi, đại gia đây là thế nào như thế nào, xiêm y lìa cũng không đổi, chẳng lẽ uống nhiều quá kia mật ong trà chanh uống rồi sao? Hồng Tảo, Tạ Thượng từ trên giường ngồi dậy, ủy khuất nói, ngươi như thế nào mới trở về, ta chờ ngươi giúp ta thay y lìa phục đợi lâu như vậy. Hồng Tảo nhìn tại Tạ Thượng hôm nay vừa mới tiến ra phân thượng, Hồng Tảo nhịn xuống đáy lòng đánh người xúc động, đến gần trước tốt tính tình nói ra, kia đại gia, ngươi đứng lên, ta hiện liền thay ngươi. Thay y phục nâng tay đi giải Tạ Thượng linh trụ, không nghĩ tay bị Tạ Thượng bắt lấy. Hồng Tảo, Tạ Thượng lôi kéo Hồng Tảo tay mặt dày mày dạn chịu qua đến nói, ngươi vừa kêu ta cái gì, ngươi xem ta cái này một thân xiêm y đi, hôm nay có phải hay không nên gọi ta một tiếng tướng công? Hồng Tảo sát, đùa giỡn a, vẫn là chế phục đi. Phản ứng kịp Hồng Tảo cảm thấy Tạ Thượng học xấu, mặt nhất thời liền tức giận đến đỏ bừng, nhưng dừng ở Tạ Thượng trong mắt lại là xấu hổ. Tạ Thượng được một tức lại muốn tiến một thước ôm ở Hồng Tảo eo, đầu chịu đến Hồng Tảo bên thai, khẽ cười nói, Hồng Tảo, kêu ta tướng công. Hồng Tảo cảm thấy lúc này nên cầm ra đại học thể dục lao sư giáo nữ tử thuật phòng thân, khuỷu tay ngược lại khớp xương thẳng đảo Tạ Thượng cái này đang đổ tử trái tim, sau đó xoay người đạp lan. Nhưng cánh tay nhắc tới, làm thế nào cũng đảo không đi xuống Tạ Thượng trung viện thử án đầu. Sau đó đuổi 300 dặm đường đến ra, chẳng lẽ là vì ăn nàng dối dám khuỵu tay thở dài một hơi. Hồng Tảo niệm kiếp trước ảnh thị trong kịch tất cả gặp phải người trong lòng đùa giỡn nhưng kiên trì dục cự còn nên nữ tử lời kịch. Đại gia, đừng làm rộn điều này sao là ầm ĩ đâu. Tạ Thượng nằm sấp Hồng Tảo đầu vai kể ra chính mình ủy khuất. Ta trung tú tài, người ngoài đều gọi ta một tiếng tướng công. Như thế nào ngươi làm ta nội nhân, lại là không chịu gọi đâu Hồng Tảo. Ta liền muốn nghe ngươi kêu ta tướng công. Hồng Tảo không phản bắt được, chỉ có thể nói điều kiện giải thích nói, ta kêu ngươi liền buông ra ta, thật dễ nói chuyện. Tạ Thượng vô lại, ngươi trước gọi. Hồng Tảo bất đắc dĩ kêu một tiếng, tướng công. Tạ Thượng nằm sấp Hồng Tảo trên vai không chút sức mẻ. Hồng Tảo nhún nhún vai, kết quả phát hiện Tạ Thượng cào càng chặt hơn. Đại gia, Hồng Tảo nhắc nhở, quân tử nhất ngôn. Tạ Thượng không lên tiếng nói, Hồng Tảo, ta không nghĩ đối với ngươi làm quân tử. Ta muốn cùng ngươi làm vợ chồng. Ta nghĩ cùng ngươi viên phòng. Hồng Tảo kiếp trước xem qua Mộ Sơn kia bộ lên mặt loa kêu mỗ hồng. Ta nhớ ngươi nghĩ đến ngủ không yên. Ta nhớ ngươi ngủ điện ảnh. Hồng Tảo sợ ngây người, không nghĩ nàng quỳnh cành ngọc thụ, ôn nhuận như ngọc tiểu trượng phu không đi qua một chuyến phủ thành, trở về liền thành như vậy một cái lưu manh, như thế nào sẽ biến thành như vậy. Từ nhìn đến Tạ Thượng dỗ dành Hồng Tảo gọi hắn tướng công, nha đầu tức phụ nhóm liền ở trong phòng đứng không yên, một đám lùi đến dưới hành lang. Cẩm Thư kéo Hiển Vinh ống tay háo đến không ai ở, lo lắng hỏi, đại gia lúc này ra ngoài đều gặp được cái gì? Hiển Vinh lắc đầu, cái gì đều không có. Cẩm Thư không tin, thật sự. Hiển Vinh cười khổ nhắc nhở, tỷ, đại gia năm nay đều 20. Cẩm Thư không lời nói, nhìn xem phòng ngủ cửa sổ do dự nói, vậy cũng phải trước báo cáo lao ra thái thái. Hiển Vinh ngược lại là không lo lắng, cam đoan nói, tỷ, ngươi yên tâm. Không có việc gì, đại gia có chừng mực. Cẩm Thư nhịn không được trào phúng, ngươi chắc chắn nam nhân, ai mà không tiểu đầu chỉ huy đầu to con nàng đều sinh, còn có thể tin nam nhân có chừng mực lời nói dối. Chắc chắn. Hiển Vinh tự tin cười nói, đại gia Hồng Ngọc còn tại ta nơi này đâu. Cái gì Hồng Ngọc? Đại gia coi trọng đại nãi nãi, mới vừa ở phủ thành hoa 1.200 nhị mua viên lớn như vậy cực phẩm Hồng Ngọc, chuẩn bị viên phòng thời điểm đưa cho đại nãi nãi. Cho nên, tỷ, đợi ngày nào đó đại gia cùng ta lấy Hồng Ngọc, ngươi lại bận tâm đi.